cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 900, trên núi truyền đến tiếng quát trông rừng cây rậm rạp, có rất nhiều hào quang đủ màu sắc bay ra. Đối phó với kiếm khí của Lý Dục Thần phóng ra, tuy nhiên, những hào quang đó vừa đụng vào kiếm quang ngũ hành, lập tức vỡ vụn, giống như pháo hoa. Từng đợt pháo hoa liên tiếp, còn náo nhiệt hơn đón năm mới. Lam Điền nhìn mà si mê. Trước nay cô bé chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy. Các nữ đệ tử của Bách Hoa Cốc cũng gần giống như Lam Điền, đâu có cô gái nào không thích cái đẹp chứ. Chỉ có sắc mặt Tạ bà nghiêm trọng, nhìn chằm chằm kiếm quang trong không trung, cảm nhận sức mạnh kiếm khí xé rách không gian, quan sát mối quan hệ ngũ hành giữa từng đường kiếm, nhớ đến lời của Lý Dục Thần. Ngũ hành sinh khắc, kiếm xuất thành trận, đây mới là châm pháp ngũ ương, không, là kiếm pháp ngũ hành. Tạ bà kích động, không dám lơ là, chỉ sợ lỡ mất một chi tiết nhỏ nào đó. Bà ta biết, Lý Dục Thần nói chỉ thể hiện một lần, thì chắc chắn chỉ có một lần. Cũng không có phái âm sơn thứ hai cho anh cơ hội thể hiện nữa rồi. Kiếm quang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc. Khói lửa trên núi càng lúc càng ít, khí sương cũng gần bị loại bỏ hết. Khắp núi đều là không khí tươi mới trong lành, phóng mắt nhìn, một vùng trong vắt. Có thể nhìn thấy tuyết trắng trên đỉnh núi. Đúng lúc này, một đường ánh sáng đen trên núi nhanh chóng bay lên, một giọng nói âm u vang lên. Cuồng đồ to gan, dám xâm phạm âm sơn, chịu chết đi. Là Tông Dụng thế, Tạ bà kinh hãi kêu lên. Lý Dục Thần hô một tiếng, đến hay lắm, rồi anh ném cây châm cuối cùng trong tay ra. Châm hóa thành kiếm quang, bay thẳng về hướng ánh sáng đen dâng lên trên núi. Cùng với đường kiếm quang này bay lên, kiếm quang khác trên núi cũng bắt đầu tập trung về phía nó, vừa lại gần, đã nhập vào trong, dường như bị hút vào vậy. 49 đường kiếm quang hội tụ, hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, phóng ra hào quang chói mắt. Kiếm khổng lồ và ánh sáng đen đụng vào nhau, khí thế không giảm, mang theo ánh sáng đen tiếp tục bay xiên xuống phía dưới, đâm mạnh vào trong núi. Âm sơn rộng lớn rung lên vì nó, đỉnh núi truyền đến tiếng ầm ầm. Không hay rồi. Tạ bà kinh hãi nói, sắp có tuyết lở rồi, mau chạy đi. Bà ta vừa dứt lời, thân núi lại rung lên. Cách chương.